Tiệm trà Vong Xuyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhưng hắn không nhìn thấy được nước mắt của nàng. Nàng gục ở bên tai hắn. Nữ tướng quân ý chí kiên cường là vậy. Ngay cả khóc cũng chỉ có thể vô thanh vô tức. Lúc Lưu Xanh đang đổ nước sạch trong bình sứ vào Vong Xuyên thì thấy một cái bóng màu đen giữa cơn sóng đỏ rực cuồn cuộn. Một thân thủ mạnh mẽ cường tráng bơi lên bờ khiến nàng cũng phải giật mình. Người phàm sau khi chết linh hồn đều phải qua sông Vong Xuyên. Tẩy sạch thất tình lục dục ở cõi trần. Cả người thanh sạch trên cầu Nại Hà. Những hồn phách đều không có thần trí. Như tượng gỗ xuôi dòng mà trôi đi. Thế nhưng người này lại không bị ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được lúc còn tại thế tâm tình ắt phải vô cùng kiên định. Số mạng nằm trong tay mình. Cô gái áo đen thấy Lưu Xanh. Lông mày nhạt màu trao lại. Ta còn sống sao? Lưu Xanh cười cười, người đã chết, còn nơi này là Vong Xuyên. Cô gái áo đen gật đầu, ngồi trên đất, tóc đen như lụa buộc chặt một bên. Đúng vậy, sao ta có thể còn sống? Chỉ là không nghĩ tới còn có thể gặp được người. Lưu Xanh ngồi xuống bên người nàng, ta cũng không ngờ tới. Gặp nhau tức là duyên phận, chỉ bằng kể cho ta một câu chuyện của ngươi đi. Xưa nay ta dùng một ly trà và một câu trả lời đổi một câu chuyện cũ của người khác. Nhưng nơi đây không có trà, chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Trên trời dưới đất, bất luận cổ kim, nàng kéo tóc dài xõa xuống nơi cánh tay vắt nước. Nghe lời nói này thì dừng lại một chút, mặt trở nên mơ màng, nghi vấn lúc còn sống. Sau khi chết lại còn có cơ hội tìm được lời giải thích. Giống như tự nói với mình, cười một tiếng. Cũng đúng, ngươi xuất hiện ở nơi này. Tất nhiên không phải phàm nhân. Nếu như thế, nói một chút cũng không sao. Cách chương.